Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, thứ 519 chương tranh chấp ám đấu 07. Phượng Giao nhẹ giọng đáp, ân, hai người theo trong phủ ra liền nhận thấy được có người theo. Mặc dù người nọ võ công cao hơn hai người, thế nhưng làm sát thủ cảnh giác, Phượng Giao vẫn có, liền cũng không tác vang. Vẫn tương nhân dẫn tới Vạn Hoa Lâu, mới xử kế tương nhân cấp trói lại đưa về Thái tử phủ. Nàng bất bài xích bị Ngọc Lưu biết hành tung, thế nhưng hôm nay, nàng chính là không muốn làm cho Ngọc Lưu nhân theo. Phượng Giao nghe từ khúc, chỉ chốc lát liền ngủ. Bích Liên nhìn Phượng Giao, quay người đi đến sau bình phong, khẽ nói, đi ra ngoài đi. Hoa Khôi gật gật đầu, ngừng tiếng đàn, khởi nhẹ chân nhẹ tay chân lui ra ngoài. Bích Liên theo trong tủ cầm chăn mỏng cho Phượng Giao đắp lên. Sau liền làm hết trách nhiệm canh giữ ở trong phòng, nghe Phượng Giao nhợt nhạt tiếng hít thở, Bích Liên sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Bất quá gần nửa canh giờ, Bích Liên nhận thấy được có người tiếp cận, cảnh giác nhìn Phượng Giao, liền ra khỏi phòng gian, chính là Tú bà, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Tú bà không biết trong phòng tình hình thế nào, nhưng là thấy Bích Liên giọng nói âm thấp, liền cũng theo hạ thấp giọng nói, có vị Hỷ Nhi cô nương đến tìm chủ tử, Hỷ Nhi. Bích Liên khẽ nhíu mày, không phải là thái tử phái cấp chủ tử nha hoàn sao? Thái tử làm cho nàng đến, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhượng chủ tử trở lại cùng cái kia Vĩnh Ninh công chúa không thành? Bích Liên đóng kỹ cửa, lạnh mặt đạo, biết, ta với ngươi đi xem siêu. Tú bà ứng thanh, liền ở phía trước dẫn đường, dẫn Bích Liên đi lầu hai cửa thang lầu gian phòng. Hỷ Nhi nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng là Phượng Giao, liền đứng dậy hướng cửa nhìn lại, nhìn thấy lại là Bích Liên. Trước 3 năm, Hỷ Nhi chỉ thấy quá Bích Liên một lần, liền là ở Phượng Giao vừa cứu trở về Bích Liên thời gian. Sau lại cũng chưa từng thấy. Không nghĩ đến 3 năm sau, nàng hội thay thế chính mình cùng ở Thái tử Phi trước mặt. Hỷ Nhi trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Nói chung, rất không là tư vị. Nhìn thấy Bích Liên một mình đến đây, cũng không có Phượng Giao bóng dáng. Liền hỏi, Thái tử Phi đâu? Bích Liên đóng cửa lại, liếc nhìn Hỷ Nhi, thản nhiên nói, ngươi tìm nhà ta chủ tử chuyện gì? Theo xưng hô thượng liền có thể nhìn ra. Hỷ Nhi gọi Phượng Giao là Thái tử Phi, mặc dù nàng cùng Phượng Giao lại thân hậu, trong lòng nàng còn là tương Ngọc Lưu trở thành chủ tử. Mà Phượng Giao chẳng qua là bởi vì nàng chủ tử mà thành tân chủ tử mà thôi. Bích Liên mặc dù đơn thuần, đãn có phải thế không cái gì cũng không hiểu, giống như là ban ngày, Thái tử xưng hô Vĩnh Ninh công chúa vì Sơ Tâm, xưng chủ tử nhà mình vì Thái tử Phi là giống nhau. Vĩnh Ninh công chúa gọi thái tử vì Ngọc ca ca, mặc dù không thích, nàng cũng nên gọi chủ tử một tiếng hoàng tẩu, nhưng nàng gọi chính là thái tử phi, như vậy, liền là vô hình trung tương cách cấp kéo ra. Hết chương.